Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, nhất thống man hoang. Nam, các ngươi yên tâm đi. Cái này trăm vạn thâm uyên ác ma căn bản không có thả trong mắt của ta. Bất quá, thâm uyên ác ma những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma. Liền cần các ngươi các bộ lạc chân khí cảnh võ giả ứng đối nha. Nghe được Triệu Anh cùng Ngân Lang lời của hai người, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ ngăn lại thâm uyên ác ma những cái kia bốn cánh cùng lục dực ác ma. Khiến cho không còn cách nào ảnh hưởng đến Dương huynh đệ bố trí. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh Ngân Lang cùng với cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh. Nhào nhào lớn tiếng đáp cùng nói, bọn họ những bộ lạc này, mặc dù đại quân sức chiến đấu không bằng thâm uyên ác ma. Nhưng mà tại đỉnh tiêm cao thủ phương diện, nhưng cũng không tất thâm uyên ác ma kém, thậm chí càng cường bên trên một điểm. Cái này cũng là trước đó liên minh bộ lạc có thể đem thâm uyên ác ma ngăn tại huyết sắc bình nguyên. Không còn cách nào tiến thêm nguyên nhân chỗ. Đã như vậy, ta an tâm. Nghe được Triệu Anh Ngân Lang đám người lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Tại Dương Phong cùng Triệu Anh đám người nói chuyện thời điểm, từng môn đã dừng lại thật lâu năng lượng pháo lần hai oanh minh lên. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức tử vong, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về từ trên bầu trời lao vùn vụt tới chính tông ác ma trên người chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh trúng từng người thâm uyên ác ma. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, đem tên kia bị trực tiếp đánh trúng thâm uyên ác ma oanh sát tại chỗ. Hắn dư âm nổ mạnh, cũng làm phụ cận thâm uyên ác ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Che lấy vết thương trên người kêu rên. Ngay sau đó, từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, phô thiên cái địa từ thành Tây Đại Doanh phương hướng chạy nhanh đến. Cũng nhanh chóng từ cứ điểm bầu trời cấp tốc lướt qua. Nghênh hơn trăm vạn tinh nhuệ đại quân ác ma, trong chốc lát, từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu. Liền đem trăm vạn tinh nhuệ đại quân ác ma đặt vào đến bên trong phạm vi công kích. Cũng nhanh chóng khởi động công kích hình thức. Đem sẽ từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực cột sáng. Hướng về trăm vạn tinh nhuệ đại quân ác ma trong đám chút xuống mà đi. Xuyên thủng từng người thâm uyên ác ma thân thể. Khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ không trung rơi xuống. Đụng phải không người máy bay chiến đấu đàn công kích thâm uyên ác ma đại quân. Không có có chần chờ chút nào. Đang hấp thu lên một lần không chiến kinh nghiệm đằng sau. Một bộ phận thâm uyên ác ma. Biết mình tốc độ không có không người máy bay chiến đấu nhanh. Liền nhanh chóng phân tán ra đến. Từ đó có càng lớn trốn tránh không gian. Hoặc trực tiếp không để ý tới sẽ không chung không người máy bay chiến đấu. Hướng về cứ điểm tường thành bên trên hạ xuống mà đi. Chỉ cần hạ xuống tường thành bên trên, không trung máy bay chiến đấu liền sẽ mất đi tác dụng. Một phần khác thâm uyên ác ma, thì bằng vào tốc độ như tia chớp, hoặc viên hầu đồng dạng tính linh hoạt, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quờ ống vuốt sắc bén hoặc vũ khí sắc bén. Trực tiếp hướng về từng cái không người máy bay chiến đấu phương hướng tới gần mà đi. Cũng tại ở gần đến không người máy bay chiến đấu đằng sau. Thôi động lực lượng trong cơ thể. Vung vẩy trong tay sắc bén vũ khí hoặc móng vuốt sắc bén. Phá vỡ lực phòng ngự cực kém không người máy bay chiến đấu sắc ngoài. Trực tiếp đem hắn trên không trung giải thể. Hóa thành nguyên một đám linh kiện. Từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn đến đại lượng thâm uyên ác ma từ trên bầu trời hạ xuống nói cứ điểm tường thành bên trên. Nguyên bản quân bảo vệ thành nhao nhao phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, huy động vũ khí trong tay hướng về hạ xuống phía trên tường thành thâm uyên ác ma trên người chào hỏi mà đi. Mà một bên Phỉ Thúy thành binh lính tinh nhuệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút, giống như ăn sai nhãn, giống như nguyên bản quân bảo vệ thành liền nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân giơ lên vũ khí trong tay hướng về hạ xuống cứ điểm bên trên ác ma trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt công kích mà đến quân bảo vệ thành cùng Phỉ Thúy thành binh sĩ hạ xuống cứ điểm phía trên tường thành tinh nhuệ ác ma lập tức thu nhặt lên cánh sau lưng, thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, cùng quân bảo vệ thành cùng với Phỉ Thúy thành binh sĩ chiến đấu kịch liệt. Tọa trấn trung quân ác ma thống lĩnh Oakland nhìn xem ngoài ngàn mét chiến trường hỗn loạn, đặc biệt là ở trên bầu trời tùy tiện tung hoành từng cái ngân sắc không người máy bay chiến đấu, vẻ mặt âm trầm đối với bên cạnh còn sót lại một tên ác ma thống lĩnh hạ lệnh, xuất động tất cả bốn cánh cùng lục dực ác ma, đem những thứ này chán ghét chiến cơ toàn bộ đều giết chết cho ta. Vâng, đại thống lĩnh. Nghe được Ốc Lân lời nói, tên kia ác ma thống lĩnh một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người hướng về phía cách đó không xa mấy trăm tên bốn cánh cùng lục dực ác ma nói một tiếng, liền trước tiên vươn ra cánh sau lưng phóng lên cao hướng về bên trong chiến trường hỗn loạn mau chóng đuổi theo. Mà cái kia mấy trăm tên bốn cánh cùng lục dực ác ma cũng không có chút nào do dự, nhao nhao mở ra cánh sau lưng phóng lên cao theo sát tại tên kia ác ma thống lĩnh sau lưng, hướng về bên trong chiến trường hỗn loạn mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, mấy trăm tên bốn cánh cùng lục dực ác ma liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, bay bên trên trong cao không, linh hoạt di động thân hình, vùng tránh thoát không người máy bay chiến đấu năng lực xạ tuyến công kích, tới gần đến từng cái không người máy bay chiến đấu bên cạnh, múa trong tay sắc bén vũ khí, mang theo lực lượng kinh khủng, đem từng cái không người máy bay chiến đấu đánh nổ giữa trời, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, trên không trung thỏa thích nở rộ. Đứng tại phía trên tường thành người chỉ huy chiến đấu Dương Phong nhìn thấy mấy trăm tên bốn cánh cùng lục dực ác ma ở trên bầu trời tùy tiện tung hoành, không ngừng đem từng cái không người máy bay chiến đấu đánh rơi. Trong mắt hàn quang lóe lên, vặn đầu hướng về phía bên cạnh Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh nói, nên các ngươi ra sân, tốt đến, ngươi liền nhìn chúng ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Nói xong, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh liền đúng bên cạnh chân khí cảnh võ giả nói một tiếng, khởi động trên người phù văn lực lượng, nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, hướng lên bầu trời bên trong mau chóng đuổi theo. Triệu Anh Ngân Lang chờ liên hợp nghị hội chân khí cảnh võ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng nghênh tiếp ở trên bầu trời tùy tiện tung hoành bốn cánh cùng lục dực ác ma, cũng cùng với ở trên bầu trời triển khai kịch liệt tàn khốc chém giết. Lập tức, chỉ thấy được trên bầu trời tường thành bên trên khắp nơi đều là tùy tiện tung hoành đao quang kiếm ảnh, cùng với huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, khàn cả giọng tiếng hò giết, đan vào một chỗ, tại cứ điểm bầu trời quanh quẩn. Đứng tại phía trên tường thành người chỉ huy chiến đấu Dương Phong lướt qua giao chiến đám người, đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía ngoài ngàn mét ác ma đại thống lĩnh Oakland trên người. Chỉ thấy được ác ma đại thống lĩnh Oakland lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại một chiếc cao lớn chiến xa bên trên. Yên tĩnh quan sát thảm liệt chiến đấu, làm Dương Phong ánh mắt rơi vào ác ma đại thống lĩnh Oakland trên người thời điểm. Oakland lập tức có cảm ứng, thu hồi quan chiến ánh mắt, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong. Song phương bốn mắt nhìn nhau, cách xa ngàn mét, kịch liệt triển khai giao phong, cảm nhận được Oakland trong mắt truyền đến sát ý cùng chiến ý. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra. Thể nội chân nguyên phun trào, hai chân gắng sức một chặt đất, liền phóng lên cao, yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cầm trong tay huyền thiên phi kiếm, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra khí thế cường đại. Không có gì sánh kịp tự tin. Cùng với xung thiên chiến ý, nhìn xem thăng nhập bầu trời, khí thế kinh người Dương Phong, chung quanh ác ma nhao nhao phát ra gầm lên giận dữ. Kích động cánh, hướng tới gần đến Dương Phong bên người, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đáng tiếc, thực lực của bọn hắn quá yếu, vũ khí trong tay còn chưa xuống đến Dương Phong trên người. Liền bị Dương Phong tùy ý vung ra một đạo lăng lệ kiếm mang vô tình chém làm hai đoạn. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ trên bầu trời rơi xuống. Tọa chấn phía sau ác ma đại thống lĩnh Oakland. Nhìn xem lơ lửng tại bên trên bầu trời. Toàn thân trên dưới đều tản ra cao chiến ý Dương Phong. Khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Phía sau sáu cái cánh bày ra, có chút kích động, liền phóng lên cao, lơ lửng tại bên trên bầu trời, ngóng nhìn ngoài ngàn mét Dương Phong, liền để chúng ta hảo hảo đánh một trận đi. Nhìn xem phóng lên cao, cùng mình cách không nhìn nhau ác ma đại thống lĩnh Oakland. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lớn tiếng kêu ầm lên, cũng nhanh chóng di động thân hình. Như thiểm điện hướng về ác ma đại thống lĩnh Oakland vị trí mau chóng đuổi theo. Tốt, liền để chúng ta tới quyết định chiến tranh thắng bại đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Oakland phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, chớp động phía sau sáu cái cánh, chủ động đón nhận Dương Phong, chuẩn bị cùng Dương Phong một quyết sinh tử. Lúc này Oakland đã từ thời gian dài quan sát bên trong, biết rõ Dương Phong chính là pháo đài thủ lĩnh cùng trụ cột tinh thần. Chỉ muốn xử lý Dương Phong, trong cứ điểm quân coi giữ liền sẽ không chịu nổi một kích. Liền sẽ rất nhanh luân hãm, để cho mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy vừa nhìn thấy Dương Phong bày ra cùng mình đơn đấu tư thế, liền không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem chào đón Oakland, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, điên cuồng tràn vào hắn trong tay huyền thiên trong phi kiếm, khiến cho trong tay huyền thiên phi kiếm bắt đầu phóng thích ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Từng đạo nhỏ bé kiếm mang màu bạc, không ngừng phụt ra hút vào, giống như nhắm người mà ăn rắn độc đồng dạng. Tùy thời đều có thể bộc phát ra cường đại lực công kích. Hướng Oakland trên người kích bắn đi. Huyền thiên kiếm trận, nhìn xem cấp tốc đến gần Oakland. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội chân nguyên phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay huyền thiên phi kiếm bắn ra. Khác 11 thanh huyền thiên phi kiếm cũng nhanh chóng từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, ở giữa không trung tạo thành một cái cường đại kiếm trận, đem Oakland bao phủ trong đó. http://www.sop.com/txt/90316/20727/328 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.